Thiên đạo đồ thư quán, chương 2133, Vương Dĩnh rời đi, 1. Góc chuyện audio.com, nói chuyện chính là Vương Dĩnh, vừa rồi đám người vi trưởng lão tới, nàng và Lưu Dương đang tiếp nhận chỉ điểm, không phải là đại sự gì, nên không có tránh đi, vừa rồi thời điểm vi trưởng lão lấy ra tảng đá, chẳng biết tại sao, trong lòng cực kỳ khát vọng, nhịn không được trực tiếp hô lên. Ngươi muốn khảo thí, Trương Huyền nhìn về phía đệ tử của mình, chỉ thấy lúc này thân thể Vương Dĩnh nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ, vâng, ta cảm giác tảng đá này, giống như có một loại lực hấp dẫn nào đó với mình. Vương Dĩnh gật đầu, lực hấp dẫn, thấy vẻ mặt của nàng thành thật, Trương Huyền nhìn về phía vi trưởng lão, xem ra phải làm phiền một chút rồi, không sao, vi trưởng lão gật đầu. Ngón tay búng đi, đá kiểm tra bay ra, bay tới trước mắt nữ hài, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Vương Dĩnh cũng không nhiều lời, đặt tảng đá ở trong lòng bàn tay, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ồ ồ ưng, thời gian nháy con mắt, tảng đá tản mát ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó hào quang tản đi, một hàng con số chậm rãi hiển hiện. Cái này, nhìn rõ ràng con số phía trên. Thân thể vi trưởng lão chấn động, Trương Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, làm sao có thể, chỉ thấy trên đá kiểm tra, hai chữ số yên tĩnh xuất hiện ở phía trên, như là điêu khắc. 11, ngươi không nói, cấp 10 là cao nhất sao? Làm sao sẽ xuất hiện 11? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Ta cũng không biết, vi trưởng lão cũng kinh ngạc. Ở trong thiên phú nàng biết, cấp 10 là cao nhất. Chỉ cần đạt tới loại cấp bậc này, thì có tư cách Khải Linh Sơn, trở thành hội trưởng Khải Linh Vương, nhưng đột nhiên toát ra cấp 11, có ý tứ gì, chẳng lẽ, cái này là, thiên phú cấp bậc tổ sư? Đột nhiên, thân thể chấn động, vi trưởng lão dùng thanh âm run rẩy nói, thiên phú cấp bậc tổ sư, Trương Huyền không hiểu, truyền thuyết, tổ sư khai phái chúng ta Khải Linh tiên nữ. Ở thiên phú Khải Linh vượt qua cấp 10, đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường, bởi vậy, mới có thể Khải Linh một ngọn núi, hơn nữa luyện chế thành pháp bảo, tung hoành thiên địa, ngay cả Khổng sư cũng kính trọng ba phần, vốn tưởng rằng sao tổ sư không người có được, không nghĩ tới, để cho ta gặp được, hô hấp dồn dập, phi trưởng lão kích động đến sắc mặt đỏ lên, vốn tưởng rằng, có thể tìm được một người thiên phú cấp 10. Có thể khiến công hội lần nữa phát dương quang đại, trọng trấn hùng uy, không nghĩ tới, trực tiếp phát hiện một cái cấp 11, cái này đáng sợ, một khi bồi dưỡng thật tốt, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật siêu cường giống như tổ sư khai phái. Vị cô nương này, ngươi có bằng lòng theo ta trở về Khải Linh sư công hội hay không? Vị trưởng lão vội vàng nhìn qua, loại thiên phú này, tuyệt đối là nhặt được bảo. Nếu mời trở về, có thể đoán được, về sau Khải Linh sư công hội sẽ càng thêm huy hoàng. Lần nữa du ngoạn đỉnh phong, ta, Vương Dĩnh cũng không nghĩ tới thiên phú của mình cường đại như vậy. Bị hỏi có chút hoảng hốt, nhịn không được nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Chấm, ta nghe lão sư, mặc kệ thiên phú Khải Linh tốt hay không tốt, lão sư nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Trương sư, phi trưởng lão vội vã nhìn qua, cái này, Trương Huyền trần chờ, nhìn về phía Vương Dĩnh, ngươi đánh một bộ quyền cho ta xem, vâng, Vương Dĩnh gật đầu, cũng không nhiều lời, vung vẩy tú quyền, thẳng tắp đập về phía trước, phần phật, quyền phong xé rách không khí, tựa như trường thương, làm cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt, vừa mới truyền thụ cho quyền pháp, không nghĩ tới đã học hữu mô hữu dạng. Ra dáng, rồi, vù vù, trong đầu Trương Huyền xuất hiện một quyển sách, ngón tay điểm một chút, giới thiệu về Vương Dĩnh chảy vào trong đầu, rất nhanh xem một lần, chào mày, phía trên cũng không có giới thiệu về thiên phú Khải Linh Sư. Càng không có ghi chú rõ, nàng có được loại thiên phú này, chẳng lẽ thiên đạo thư viện cũng không được rồi hả? Trương Huyền kỳ quái, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhã. Trong đó liền xuất hiện miêu tả kỹ càng về thuần âm thể. còn có Viên Đào, Ngụy Như Yên, vì sao Vương Dĩnh có được năng lực như thế, lại không viết ra, xem ra giống như lộ trùng. Cái này là năng lực hậu thiên mới có, thư viện không thể ghi chép. Nhớ tới một sự kiện, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Lúc trước lộ trùng, cũng không có đánh dấu có được hồn thể khổng lồ, thích hợp học tập chức nghiệp vô hồn sư. Vương Dĩnh cũng giống như vậy. Xem ra, loại thiên phú này, hẳn là hậu thiên mới có. Vương Dĩnh trời sinh cẩn thận, tu luyện bản thiên đạo công pháp rút gọn. So với những người khác càng thêm chăm chỉ. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Mới tích lũy tháng ngày. Cải biến thể chất, đã có được loại thiên phú vượt qua khả năng suy nghĩ này. Suy tư một lát, Trương Huyền hiểu được, vận mệnh, cũng không phải cố định, coi như là ông trời, cũng không cách nào tính toán chính xác. Kỳ thật, vô luận lộ trùng hay Vương Dĩnh, thiên phú vốn chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng gặp mình, tu luyện thiên đạo công pháp, chẳng khác nào cải biến vận mệnh, cải biến nhân sinh, vận mệnh không lường được. Coi như là thiên đạo thư viện, có thể xem thấu hết thảy thiếu sót, cũng không có khả năng sớm miêu tả ra. Xem ra dạy dỗ đệ tử, không chỉ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, còn cần căn cứ đệ tử trưởng thành, tùy thời làm ra điều chỉnh. Có ít người học tập rất kém cỏi, nhưng đột nhiên thông suốt, đột nhiên tăng mạnh, lúc này lại dùng phương pháp đối đãi học sinh cặn bã dạy học. Rõ ràng sẽ không đủ dùng. Vừa hiểu ra, Trương Huyền tựa hồ bắt được cái gì, muốn bắt lấy, lại truy tìm không đến. Cách Trương